Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3587, Đạo Môn Hồ Ly Lý Bát Kiếm. Dù sao Quân Trường Cực mặc dù là Thiên Khư Thiếu Chủ, nhưng chỉ gần như chỉ ở thế hệ tuổi trẻ có chút thanh danh. Còn chưa làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Mà Cổ Phong, khôi phục Đại Hoang Tam Mạch sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nếu như theo, lại truyền ra kiếm tổ Quy Nguyên mặc cảm, tứ mạch người trẻ tuổi đồng lòng mời Cổ Phong tiếp nhận kiếm thánh phong hào. Bản thân thanh danh, sẽ nhảy lên tới cực hạn. Sau này, nhắc lên Cổ Phong, đám người liền sẽ nhớ tới kiếm thánh hai chữ. Phong ca, tiếp này phong hào a. Diệp Lăng giờ phút này, cũng là mở miệng. Phong ca, ta và Lãnh Nhi tận mắt nhìn thấy. Ngươi xứng đáng tên này. Kim Giật cũng là nói. Phong đại ca, không cần từ chối nữa. Ngạc Lãnh Nhi cũng là mở miệng. Cổ huynh, nên tiếp tên này. Cuối cùng, ngu nhân cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Đông đảo đại hoang trưởng bối đều không nói gì, hiển nhiên 10 điểm khen ngợi. Nói đùa, lúc này là lôi kéo Cổ Phong thời điểm. Một cái danh hiệu mà thôi, bọn họ tự nhiên cũng phải giúp người hoàn thành ước vọng. Hỗn trướng cực kỳ, chấm ngoặc kép, bên này, Quân Trường Cực cũng là nhìn ra mọi người ý tứ. Cái này rõ ràng là đang diễn bản thân a. Bọn họ là muốn trợ giúp Cổ Phong tích lũy tuyên bố, để cho hoàn toàn vượt trên bản thân. Mà chủ yếu là, không chỉ có thần giới người bên này, đứng ở Cổ Phong một bên, liền đại hoang người đều giúp hắn. Đây quả thực, bên này, kiếm tổ Quy Nguyên cũng có thành tựu Cổ Phong chuyện tốt ý tứ. Mở miệng lần nữa, ân công, chấm ngoặc kép, thôi, từ hôm nay, ta Cổ Phong, phong hào, kiếm thánh. Cổ Phong ánh mắt nghiêm nghị, lập tức một câu, một ngữ này phía dưới, Cổ Phong cũng có loại lòng dạ rộng rãi cảm giác. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, đây không chỉ là một loại phong hào, càng là một loại tu hành. Sau này, sẽ có vô số tinh thông kiếm đạo người không phục mình cái này kiếm thánh danh tiếng. Bản thân muốn từng cái đem bọn hắn đánh bại. Ông, chấm ngoặc kép, bên hông tuế nguyệt kiếm vù vù. Tựa như, bởi vì Cổ Phong loại này bản thân khẳng định mà hưng phấn, ngay tại lúc đó, Cổ Phong cảm giác được, mình và tuế nguyệt kiếm đúng là nhiều hơn một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chẳng lẽ, trước đó ta chưa bao giờ lấy kiếm đạo tu được tự cho mình là, cho nên vẫn không có hoàn toàn cùng tuế nguyệt kiếm tâm ý tương thông. Mà bây giờ tự phong kiếm đạo thánh giả, mới, giờ phút này, Cổ Phong trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Hắn cảm giác, tuế nguyệt kiếm bây giờ tựa như thành thân thể mình một bộ phận. Lôi đài phía trên, Lý Bát Kiếm trong mắt tràn đầy ý cười. Đứng dậy, hắn tự nhiên không phải vô não hạng người. Sùng bái Cổ Phong kiếm đạo là thật. Bái sư muốn theo hắn tu hành cũng là thật. Vốn lấy hiện tại Cổ Phong thân phận, còn chưa đủ. Bản thân trở về, tất nhiên muốn bị đạo môn trách phạt. Nhưng nếu như Cổ Phong nhiều kiếm thánh danh tiếng, tất cả là hoàn toàn khác biệt. Bên này, Lý Bát Kiếm quay người nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi mở miệng. Bắt đầu đi. Tốt, Ngạc Lãnh Nhi một tiếng nói nhỏ. Ngay sau đó khí thế bộc phát. Lý Bát Kiếm bên này, quanh thân tám thanh cổ kiếm bay thẳng lên. Trong nháy mắt, hai người chính là chiến ở cùng nhau. Lý Bát Kiếm không thể bảo là không mạnh. Hắn tu vi bất quá thần vương cửu trọng đỉnh phong. Nhưng tám thanh cổ kiếm đều xuất hiện phía dưới. Đúng là cùng Ngạc Lãnh Nhi chiến đến khó phân thắng bại. Nếu như đổi lại bình thường thần hoàng, vẻn vẹn thần hoàng nhất trọng, Lý Bát Kiếm tuyệt đối có thể đánh bại. Nhưng đối phương là Ngạc Lãnh Nhi. Một phen sau đại chiến, Ngạc Lãnh Nhi phát hiện Lý Bát Kiếm thực lực cường đại. Bản thân trong lúc nhất thời đem khó có thể nhanh chóng đánh bại. Đây là ta lần thứ nhất vận dụng bản thể. Ngươi thua cũng nên mảy may mà ngạc chi thân. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng đón lấy, trên người ma khí lượn lờ rất nhanh, nàng cả người trong nháy mắt biến thành một cái ma khí lượn quanh to lớn cá sấu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà ngạc bản thể lực phòng ngự có thể xưng khủng bố, Đừng nói Lý Bát Kiếm chỉ có thần vương đỉnh phong. Dù cho hắn là hoàng cấp, cũng phá mở cũng là không dễ dàng. A, Bát Kiếm quy nhất. Lý Bát Kiếm một tiếng quát lớn. Tu vi bộc phát cực hạn. Thi triển mạnh nhất nhất pháp. Cự kiếm hung hăng đánh vào Ngạc Lãnh Nhi trên mặt. Phốc, mà đồng thời, một cỗ khủng bố lực phản chấn đánh tới. Lý Bát Kiếm máu tươi cuồng phún. Trực tiếp rút lui mấy bước. Hắn sắc mặt trắng bạch. Đã không có sức tái chiến. Ngao, giờ khắc này, Ngạc Lãnh Nhi trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Đón lấy, nàng thân thể từ ma ngạc biến trở về người. Chỉ là trên gương mặt, xuất hiện một đầu vết sẹo. Đây là, vừa mới cái kia Lý Bát Kiếm một kiếm chi uy. Bất kỳ một cái nào nữ tử, nào có không quan tâm dung mạo của mình. Ngạc Lãnh Nhi tự nhiên cũng là như thế. Giờ phút này, nàng giận đến cực hạn. Ngươi dám, chấm ngoặc kép. Ngạc Lãnh Nhi sờ lấy trên mặt mình vết sẹo. Trong nháy mắt nộ ý ngập trời. Cổ Phong biến sắc. Hắn thật sợ Ngạc Lãnh Nhi giận dữ. Đem Lý Bát Kiếm cho phách. Mà cũng ở giờ phút này. Đôi kia mặt Lý Bát Kiếm trong mắt. Lại là tinh mang lấp lóe. Nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi mở miệng. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chấm ngoặc kép. Cái gì ngoạn ý. Mọi người vừa nghe. Đều có điểm mộng. Phụ trách. Cổ Phong giờ khắc này. Đầu tiên là hơi sững sờ. Tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bản thân đem Lý Bát Kiếm nghĩ quá đơn giản a. Kẻ này mặc dù đối với mình kiếm đạo sùng bái không giả. Nhưng nếu như đầu óc không tốt. Làm sao có thể lên làm thánh tử. Hắn đây là muốn. Ngươi. Nói cái gì. Ngạc Lãnh Nhi cũng là sững sờ. Nội ý trong lúc nhất thời đều ít đi rất nhiều. Ngươi thân là chưa lấy chồng nữ tử. Bị ta hỏng dung nhan. Ta lẽ ra đối với ngươi phụ trách tới cùng. Lý Bát Kiếm lập tức lần nữa nghiêm mặt mở miệng. Cái này, không cần, chấm ngoặc kép, Ngạc Lãnh Nhi sắc mặt hơi hơi có hơi hồng. Nhiều năm qua, nàng một mực chuyên tâm tu hành. Chỗ nào trải qua chuyện nam nữ, nghe Lý Bát Kiếm như vậy lời thề một dạng ngôn ngữ. Đột nhiên có chút chịu không được. Không, ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Lý Bát Kiếm mở miệng. Tiến lên một bước, khoảng cách Ngạc Lãnh Nhi mặt bên cạnh bất quá nửa thước. Mở miệng nói, ta Lý Bát Kiếm đã từng lập xuống qua thề độc. Đời này muốn cưới, liền muốn cưới một cái. Có thể đánh bại ta, để cho ta cả đời sùng kính nữ tử. Ngươi, tiểu tử ngươi nói cái gì? Giờ phút này, tất cả mọi người có chút mộng. Làm sao cảm giác, cái này lôi đài giao đấu. Vị đạo bắt đầu biến. Ngươi. Đang nói bậy bạ gì đó. Chấm ngoặc kép. Ngạc Lãnh Nhi sắc mặt đỏ hơn mấy phần. Tiếp lấy nhiều hơn một phần nổi giận. Giơ tay thì cho Lý Bát Kiếm một bàn tay. Nàng cảm giác mình bị trêu chọc. Ba. Một tát này đánh vào Lý Bát Kiếm trên mặt. Lý Bát Kiếm chẳng những không có nửa phần nộ ý. Ngược lại trong mắt vẻ ái mộ càng đậm. Chính là như vậy. Ta không cách nào sánh bằng lực lượng. Chỉ có ngươi cô gái như vậy. Mới là ta cả đời kết cục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này trong lòng đã bắt đầu lộn xộn. Từ Lý Bát Kiếm bắt đầu sùng bái, đi theo bản thân, bái bản thân vi sư. Cổ Phong cũng cảm giác tiểu tử này tính cách có chút vấn đề. Nháo nửa ngày, cái kia vừa bắt đầu lần đầu gặp gỡ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, hoàn toàn là giả vờ a. Tiểu tử này chính là một cái tinh thông tâm kế đạo môn hồ ly. Chính yếu nhất, dùng tâm kế không đáng sợ. Đáng sợ là thật tâm xem trọng. Cổ Phong có loại cảm giác. Cái này Lý Bát Kiếm chỉ sợ sớm tại ban đầu ở Tàn Kiếm thôn thời điểm. Thì nhìn chúng Ngạc Lãnh Nhi. Xinh xinh nhẫn cho tới bây giờ. Đó là thật ái mộ. Tăng thêm có Khổng Trần Mặc lúc trước sự tình. Cho hắn dẫn dắt. Sau đó tới như vậy vừa ra. Ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.